Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, kế hoạch tác chiến. Diêm La Thần Đô bên ngoài, Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát đều nhìn về phía nơi xa khói đen che phủ Hoàng Cung. Người xác định ở trong Hoàng Cung này, Đại Quang Minh Bồ Tát cao mày nói, đương nhiên. Ta mặc dù mặt ngoài không tin Hoàng Giác phân thân mà nói, nhưng ta vẫn là sàng lọc một lần, chiếm được đại khái tin tức. Bọn họ giống như ở chủ bị trận pháp gì, muốn lợi dụng Ly Nhi thể chất, sau đó còn kém Ly Nhi. Bọn họ liền trong Hoàng Cung. Vương Khả trịnh trọng nói, cần ta tôn nữ bảo bối thể chất, trận pháp, không cần lo, trước xông vào xem, ta tới đập nát trận pháp. Trương Thiên Sư cau mày nói, ngoặc kép, Trương Thiên Sư, trước ngươi một mực cùng ta khoác lác, nói ngươi tinh thông thiên phía dưới trận pháp, vậy trước mắt trận pháp gì, ngươi biết không, liền hướng bên trong sông, muốn quét ngang, Vương Khả Hiếu kỳ nói, ai nổ, bần đạo cho tới bây giờ không đánh vọng ngữ, Trương Thiên Sư trợn mắt nói, trước mắt trong hoàng cung hắc khí bao phủ, ta cũng nhìn không thấu trận pháp gì. Trương Đại Tiểu Thư cau mày nói, Trương Thiên Sư, người chỉ điểm một chút, Ly Nhi thể chất đối cái gì đại trận hữu dụng. Vương Khả Hiếu kỳ nói, ta không biết rõ, cho tới bây giờ không gặp qua. Trương Thiên Sư cau mày nói, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư, người không biết, vậy ngươi cùng ta thổi cái gì ra châu. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả, thiên hạ trận pháp nhiều như vậy, hơn nữa mỗi ngày đều có mới trận pháp được sáng tạo ra, ta sao có thể trận pháp gì đều biết. Ta nói tinh thông thiên phía dưới trận pháp là muốn cảm thụ một chút liền có thể biết, đi vào cảm thụ đây không phải là bại lộ, như vậy sao được, người bản sự không được, chớ làm loạn có được hay không. Vương Khả trợn trắng mắt, người tiểu tử thúi này, ai bản sự không được, lại không biết lớn nhỏ, ta liền không cho phép ngươi cưới ta tôn nữ bảo bối. Trương Thiên Sư trợn mắt nói, Vương Khả khinh thường nói, chúng ta tự do yêu đương, không mượn ngươi xen vào. Tốt rồi, chớ ồn ào, các ngươi còn muốn hay không cứu Trương Đông đến bọn họ. Vương Đại Tiểu Thư cau mày nói, nhi tử ta, đương nhiên phải cứu, chúng ta bây giờ liền đi vào. Trương Thiên Sư đứng lên nói, đừng, đừng, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, các ngươi giúp ta ngăn đón điểm, cái này đến lúc nào rồi, nhiều nguy hiểm a, không làm cái kế hoạch tác chiến, liền hướng bên trong sông, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao. Vương Khả trợn mắt nói, chính là, Trương Ly Nhi cũng tại một bên trừng mắt ra, Trương Thiên Sư bộ mặt cứng đờ. Cái này tôn nữ làm sao hướng ra phía ngoài đâu. Lấy ba người chúng ta thực lực, cái này trung thần châu trừ bỏ Vương Cô Sơn, ai có thể cản chúng ta. Ở đâu, chúng ta đều có thể quét ngang. Có nguy hiểm gì? Trương Thiên Sư trừng mắt Vương Khả. Ta không phải nói chúng ta nguy hiểm. Ta là nói cha vợ của ta Trương Đông đến nguy hiểm. Còn có Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nguy hiểm. Mẹ nó. Chúng ta xông đi vào, vạn nhất kinh động cửu diệu chân nhân, bọn họ trong nháy mắt giết người nhi tử tôn tử, làm sao bây giờ, người nghĩ bọn họ chết à. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Thiên Sư sắc mặt cứng đờ, nhất thời bị nói nghẹn lời, chính là, cha bọn họ còn ở bên trong, ra ngươi cũng không thể làm loạn. Nghe Vương Khả, Trương Ly Nhi lập tức nói, Trương Thiên Sư, ngoặc kép. Mẹ nó, có tình lang liền quên ra. Ta biết các ngươi thực lực mạnh. Chúng ta hôm nay không phải tới giết người. Chúng ta là tới cứu người. Nhất định phải có kế hoạch tác chiến mới được. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi có cái gì kế hoạch tác chiến? Cái kia hoàng cung, ta mới vừa nhìn, đã dùng bị hắc khí bao phủ. Rất rõ ràng có một cái đại trận thủ hộ. Bên trong người không cho phép ra đến. Người bên ngoài không cho phép vào đi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chúng ta không cưỡng ép phá khai trận pháp, làm sao đi vào? chui vào sao? Hiện tại một người cũng không cho đi vào. Làm sao chui vào? Trương Thiên Sư cau mày nói. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Vương Khả trầm giọng nói. Làm sao dẫn? Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải nói. Diêm La Nhân Hoàng trước kia là ngươi sư huynh sao? Trong nhà hắn còn có cái gì thân nhân? Ta phái người đi báo tang. Dẫn Diêm La Nhân Hoàng đi ra. Sau đó, chúng ta gõ hắn ám côn. Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư sửng sốt một chút. Báo tang gõ ám côn. Đúng a, đây là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Vương Khả nói ra. Vương Khả nói rất đúng. Trương Ly Nhi cũng gật đầu một cái. Trương Thiên Sư trầm mặc một chút. Giống như, Diêm La Nhân Hoàng không có người thân. Báo không được tang. Diêm La Nhân Hoàng sư tôn đâu? Vương Khả hỏi. Sư tôn đã sớm chết. Trương Thiên Sư lắc đầu. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Một cái cũng không có. Thật không có. Hắn chỉ có ta cái này một sư đệ. Hắn ở đạo môn. Cũng không có cái gì bằng hữu. Người biện pháp này dám chắc được không thông? Trương Thiên Sư nói ra. Vương Khả lại nhíu mày trầm tư một chút. Bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Sư. Ngươi nhìn lấy ta làm gì? Ánh mắt này làm sao như vậy làm người ta sợ hãi? Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Không đúng, Diêm La Nhân Hoàng có thân bằng hảo hữu. Hắn không phải có cái sư đệ sao? Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. Hắn có cái gì sư đệ? Hắn sư đệ không phải liền là. Ách, ngươi nói ta. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đúng a, chúng ta đi báo tang. Liền nói ngươi chết. Sau đó lừa gạt Diêm La Nhân Hoàng đi ra. Làm sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Hợp lấy, ngươi kế hoạch chính là cho ta báo tang. Thế nhưng là, ta sống rất tốt, ta làm sao có thể chết đâu? Trương Thiên Sư vẻ mặt không tình nguyện. Không phải thật chết, là giả vờ chết, chỉ là dùng để lừa gạt Diêm La Nhân Hoàng đi ra tin tức giả. Vương Khả nói ra, thế nhưng là, ngươi phải cho ta cái lý do a. Bần đạo đường đường thành tiên cảnh đệ bát trọng, này làm sao không hiểu ra sao liền chết? Ai sẽ tin tưởng a? Nguyên nhân cái chết là cái gì? Trương Thiên Sư trợn mắt nói, người người đều chết rồi, muốn cái gì nguyên nhân cái chết a? Chết bất đắc kỳ tử mà thôi. Tỷ tiện nói a, dù cho tu luyện luyện xóa tự bạo cũng được a. Người muốn chết, có thừa biện pháp a? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thiên Sư, ngoặc kép, tới, ta cái này từng có dịch dung dược, trên mặt mỗi người bôi một điểm, ta thăng cấp qua, báo tang thời điểm, chúng ta tốt cùng một chỗ chui vào. Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả lấy ra một bình sứ nhỏ, làm gì, tin tưởng ta kế hoạch tác chiến, chưa từng có thất bại qua, nhất định có thể thành công, các loại trước cứu đến Trương Thần Hư bọn họ. Các ngươi liền có thể quét ngang a. Vương Khả khuyên nhủ, loại này tiểu thủ đoạn, Diêm La Nhân Hoàng làm sao biết mắc lừa. Trương Thiên Sư không tình nguyện nói, ngươi tin tưởng ta, tất cả cũng là vì ngươi nhi tử cùng tôn tử a. Vương Khả khuyên nhủ, Trương Thiên Sư trầm ngâm một hồi. Mặc dù Vương Khả nói chuyện không biết lớn nhỏ, nhưng, đích xác vì mình con cháu cân nhắc, đến, thoa lên trên mặt. Nhớ kỹ a, tu vi của các ngươi đặc biệt cao, nhất định có thể chống đối dược tính, từ bỏ chống đối, hảo hảo dịch dung. Vương Khả đem bình sứ nhỏ đưa cho Trương Thiên Sư. Vương Khả, nếu là không thành công, nhìn ta không tìm ngươi tính sổ sách. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Trương Thiên Sư, ngươi liền nghe Vương Khả a, Tây Môn Thuận Thủy nói. Vương Khả mặc dù làm việc hồ nháo một chút, nhưng, có đại vận đạo mang theo, có lẽ có thể yên ổn cứu ngươi con cháu đi ra. Vương Đại Tiểu Thư nói ra, ta tin tưởng Vương Khả. Bôi a, ngươi thoa xong đem dịch dung dược cho ta. Chúng ta cũng phải bôi. Ta cũng muốn nhìn một chút, ta có thể dịch dung thành bộ dáng gì. Đại Quang Minh Bồ Tát khẽ cười nói, ta thử xem. Trương Thiên Sư gật đầu một cái. Tiếp theo, Trương Thiên Sư đào to lớn muôi, đem dịch dung dược đều thật dày bôi lên trên mặt. Thả ra tất cả chống cự, mặc cho dược hiệu thẩm thấu lỗ chân lông làn ra chỗ sâu. Xì xì xì xì thử, liền thấy Trương Thiên Sư trên mặt hốt nhiên hiểu một trận bốc khói. Tiếp theo nhanh chóng mọc ra nguyên một đám bọng máu, một khuôn mặt, trong nháy mắt liền không thể nhìn. Trong nháy mắt, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Ly Nhi đều lui về phía sau một bước, biểu tình kinh dị, dịch dung dược, đây là độc chua a, đây là hủy dung nhan a, đến, các ngươi cũng bôi một lần. Trương Thiên Sư đưa ra dịch dung dược, nói đùa cái gì, cái đồ chơi này gọi dịch dung, đánh chết ta cũng không bôi. Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt cả giận nói, chính là, A-di-đà Phật, bần tăng là sẽ không muốn cái này hư vọng bề ngoài. Đại Quang Minh Bồ Tát cũng trong nháy mắt ngữ khí kiên quyết nói, ta không muốn, Vương Khả, ta không muốn cái đồ chơi này. Trương Ly Nhi cũng lập tức kêu lên, thế nào, dịch dung không tốt sao? Trương Thiên Sư nghi ngờ lấy ra một chiếc gương nhìn lại, xem xét trước mắt kia giống như bị tạc máu thịt be bét mặt. Trương Thiên Sư lập tức kêu sợ hãi mà lên, Vương Khả, người cho ta bôi thứ gì? Đây là cái gì? Đừng động, đừng động, đừng khu trục dược hiệu. Chính là muốn hiệu quả này. Ngươi xem một chút, bây giờ còn có ai nhận biết ngươi là Trương Thiên Sư? Vương Khả lập tức ngăn lại nói. Trương Thiên Sư, ngoặc kép, hiện tại không cần nói khác biệt người nhận biết mình. Ta mẹ nó đều không biết mình. Gương mặt này còn có thể nhìn sao? Vương Khả, ngươi quản cái này gọi là dịch dung. Trương Thiên Sư trợn mắt nói, đúng vậy a, dạng này chúng ta cũng có thể đi báo tang a. Đến lúc đó, ai nhận biết ngươi, Diêm La Nhân Hoàng có thể lừa gạt đi ra tốt nhất. Vạn nhất lừa gạt không ra, chúng ta cũng có thể chui vào a. Đây chính là ta nghiên chế dịch dung dược, thăng cấp quá nhiều lần, dùng rất nhiều ngày phía dưới quý báu độc dược. Đến, Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư. Các ngươi cũng thử xem. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi nằm mơ. Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói, không có khả năng. Đại Quang Minh Bồ Tát cũng trợn mắt nói, thích trưng diện là bản tính của phụ nữ. Hai nữ vô luận Vương Khả khuyên như thế nào đều không đáp ứng. Ai nha, trước đó mời các ngươi hỗ trợ, các ngươi như vậy sảng khoái, làm sao một chân bước vào cửa liền nguyên một đám thôi tam trở tứ a. Thật là, Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, được rồi, bọn họ nữ tu giả khẳng định để ý dung mạo, liền hai chúng ta đi thôi. Trương Thiên Sư giờ phút này bất đắc dĩ nói. Tốt a, cái kia Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư, các ngươi cùng Ly Nhi ở nơi này chằm chằm tốt rồi. Chờ chúng ta tín hiệu, một khi gặp nguy hiểm, các ngươi lập tức xuất thủ. Đến lúc đó đến giúp bọn ta. Vương Khả lập tức nói. Được. Ba nữ miệng đồng thanh đáp ứng nói. Vương Khả, người bôi a, đến ngươi. Trương Thiên Sư khuyên nhủ. Vương Khả gật đầu một cái, dùng dịch dung dược nhẹ nhàng bôi một chút điểm. Xì xì xì xì thử. Vương Khả trên mặt bốc lên một trận hơi khói. Để Vương Khả nhìn qua nhiều rất nhiều thanh xuân đậu. Đương nhiên, chỉ là đậu đậu mà thôi. So với Trương Thiên Sư máu thịt be bét mặt tốt hơn nhiều. Ngươi làm sao lại bôi như vậy điểm? Ngươi nhiều bôi điểm a. Trương Thiên Sư trong lòng không công bằng nói. Bôi nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần người khác không nhận ra ta là ai là được rồi a. Ta lại không giống như ngươi vậy khẩu vị nặng, ưa thích trên mặt bọng máu bay tứ tung. Bạn gái của ta ở nơi này, vẫn là muốn chú ý hình tượng. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này sao được? Không đúng, dạng này tốt giống đích xác có thể. Nếu không, ta cũng giống như ngươi thử xem. Đừng, ngươi dạng này vừa vặn. Đến lúc đó, ngươi có thể bán thảm. Ta phụ trách thổi là được rồi. Tốt rồi, đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Nếu không, ta vẫn là sửa lại a. Trương Thiên Sư vẻ mặt sốt ruột. đừng sửa, không còn kịp rồi, người nhi tử, tôn tử lúc nào cũng có thể chết, người còn muốn cái gì mặt a? Vương Khả thúc giục nói. Trương Thiên Sư đen máu thịt be bét mặt, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, chỉ có thể như vậy. Thế nhưng là, ta anh Tuấn bề ngoài a, làm sao lại lấy Vương Khả đạo đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.